Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 317, về núi tin đồn thú vị. Dương Tam Dương quay lại linh đài Phương Thốn Sơn, đánh cho tê người ma tổ dừng lại, lập tức gọi Dương Tam Dương tâm thần thư sướng, khống chế lấy lưu quang xẹt qua thê lương đại hoang, không khỏi trong lòng một trận thở dài. Hiện bây giờ toàn bộ đại hoang thập thất cửu không, khắp nơi đều là từng chồng bạch cốt, căn bản là nhìn không thấy trong ngày thường cái kia xông lên trời không yêu khí. Đại hoang thế giới, trải qua một lần đặc biệt lớn tẩy bài, sở hữu tu vi bước vào ba tai, hoặc là chuẩn ba tai tu sĩ, đều chết 7-8 phần, ức vạn năm tạo hóa. Tại thiên địa đại kiếp bên trong tiêu hao sạch sẽ, Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt cảm khái. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung, những nơi đi qua ngẫu nhiên có mới vừa vạn hóa hình tiểu yêu. Sắc mặt e ngại nhìn lên bầu trời bên trong độn quang. Cả người thân thể đều rụt đi vào, nghĩ không ra bây giờ ta tại đại hoang bên trong cũng coi là một phương đại lão. Dương Tam Dương sinh lòng cảm khái, lười phải tiếp tục đi dạo. Bây giờ đại hoang một đêm trở lại trước giải phóng, không có cái gì đáng giá đẹp mắt. Sơn Môn đang nhìn, cho dù là đại hoang hạo kiếp cuốn lên, linh đài Phương Thốn Sơn có một tôn thái ất cảnh giới đại năng trấn thủ, vẫn như cũ là bình yên vô sự, không có có nhận đến chút nào chiến hỏa tác động đến. Lại thêm đất này chính là chư thần nội địa, mà tổ tai họa cũng tác động đến không đến nơi đây. Phất ống tay áo một cái, chóng mặt long tu hổ, Minh Hà bị ném vào sơn môn dưới. Dương Tam Dương một người bước nhanh hướng về núi bên trong đi đến. Sau đó trở về Ngọc Kinh Sơn trước, bước chân không khỏi dừng lại. Ngọc Kinh Sơn hạ đứng sừng sững lấy một tòa bia đá. Phía trên điêu khắc Phật Môn Vô Thượng Điển Tịch, A-di-đà Kinh. Lúc này một đạo còn nhỏ, gầy gò bóng người quỳ dạp xuống bia đá trước, yên lặng niệm tụng Phật Kinh, không ngừng cầu nguyện, A-di-đà Pháp tướng cảm ứng, trong cõi u minh một đạo lời nói truyền vào trong lòng. Thánh nhân tại bên trên, đệ tử Hoa chắp tay. Chỉ hy vọng thánh nhân có thể phù hộ ta sư huynh bình an trở về. Đệ tử ngày sau tất định là thánh nhân tuyên dương tín ngưỡng, giáo hóa chúng sinh, hy vọng Phật Đà có thể phù hộ ta sư huynh bình an trở về. Nhỏ vụt âm thanh âm vang lên, Dương Tam Dương sát na ở giữa giật mình, nghĩ không ra trong lúc bất chi bất giác thần ma đại kiếp đã vượt qua 3.000 năm. 3.000 năm nháy mắt thời gian liền qua, trên chiến trường thời khắc sinh tử, không phát hiện được thời gian trôi qua, nhưng đối với chờ người đến nói, lại là một ngày bằng một năm. 3.000 năm thời khắc sinh tử, chẳng biết vì sao, nhìn xem cái kia nhỏ gầy bóng người, Dương Tam Dương một trái tim đột nhiên yên tĩnh trở lại. Sát na ở giữa lâm vào yên lặng. Hắn tựa hồ lại một lần cảm thấy nhà ấm áp, lại một lần thấy được trong mông lung bóng người quen thuộc. Cái kia ẩn giấu ở trong lòng tên chỗ sâu nhất, ra, chính mình diễu cợt giống như lấy một cái tên, mang theo vài phần đùa cợt hương vị. Cái tên kia thật sâu đâm nhói hắn tâm. 3.000 năm, đầu củ cải vẫn như cũ là đầu củ cải, không gặp chút nào lớn lên. Đây chính là tiên thiên chủng tộc bệnh chung, tuổi thọ kéo dài phát dục kỳ tự nhiên cũng là dài dằng dặc vô cùng. Tiên thiên sinh linh nương theo lấy trưởng thành, lực lượng sẽ dần dần tăng cường, nhưng là trưởng thành chu kỳ quá mức với dài dằng dặc. Sở dĩ đại bộ phận tiên thiên sinh linh đều lựa chọn tu luyện hậu thiên pháp, lựa chọn tu luyện hậu thiên thần thông, dùng để tăng cường mình thực lực. Đại hoang quá nguy hiểm, muốn sống qua năm tháng dài đằng đẵng, khả năng không chờ ngươi trưởng thành, liền đã vẫn lạc. Dương Tam Dương kinh ngạc nhìn cái kia đảo còn nhỏ bóng người. Thông qua A-di-đà cảm ứng, hắn tự nhiên biết bóng người này đã quỳ gối pho tượng trước đọc thầm 3000 năm Phật kinh. Đi từ từ tiến lên, Dương Tam Dương xoay người chụp chụp đầu củ cải cái ót. Đầu củ cải sát na ở giữa như báo nhỏ, nhe răng tuét miệng xoay người. Ai dám đánh ta não? Sư huynh, ngươi có thể cuối cùng trở về rồi. Ngươi có thể cuối cùng trở về rồi. Hoa động tác dừng lại, nước mắt rơi như mưa, đột nhiên nhào vào trong ngực của hắn. Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Ở đây mênh mông đại hoang, mấy người sống nương tựa lẫn nhau. Mặc dù chủng tộc khác biệt, huyết mạch khác biệt, nhưng là lại hơn hẳn thân huynh muội. Dương Tam Dương là thật đưa nàng trở thành thân muội muội. Sinh mệnh không thể thiếu tồn tại. Được rồi, đừng khóc, ta đây không phải trở về rồi sao? Dương Tam Dương đem Hoa ôm vào trong ngực, sờ lên đối phương đỉnh đầu song giác. Ngươi còn nói, thần ma đại kiếp 3000 năm, ta vừa nhắm mắt, liền không nhịn được trong đầu hiện ra ngươi bị đánh hồn phi phách tán vĩnh thế không được siêu. Sinh dáng vẻ, liền đem ta tự định cảnh bên trong giật mình tỉnh lại. Vạn hạnh, ngươi trung quy là trở về rồi. Qua hai mắt sưng đỏ, nghẹt ngào nói, cách đó không xa Long Tu Hổ cùng Minh Hà rất là vui vẻ chạy tới. Nhìn nhào vào Dương Tam Dương trong ngực Hoa, nhịn không được giễu cợt. Ha ha ha, bao lớn người, thế mà còn như vậy chẳng biết xấu hổ. Tốt người cái đầu to hổ, lại dám cười ta, nhìn cô nãi nãi ta không dạy dỗ ngươi. Hoa sắc mặt đống đỏ tự Dương Tam Dương trong ngực đứng dậy, hướng về Long Tu Hổ đánh tới. Minh Hà ôm trong ngực song kiếm, ôm thật chặt lấy, trong mắt tràn đầy say mê đứng ở nơi đó. Long Tu Hổ tránh né Hoa bắt, đem đâm đến một cái lảo đảo. Lúc này tỉnh ngộ lại, đi vào Dương Tam Dương trước người. Sư huynh, thần ma đại kiếp kết thúc. Dương Tam Dương gật gật đầu. Người nào thắng? Minh Hà trừng to mắt, lộ ra một vệt hiếu kỳ. Cũng không thắng, vì người khác làm giả y. Dương Tam Dương nhìn đầy đất cuồn cuộn cầu xin tha thứ Long Tu Hổ, quay người hướng trong núi trong cung điện đi đến. Bạch Trạch nằm trên ghế đu phơi cái bụng, Phục Hy đầy mặt lấy lòng thay Bạch Trạch xoa nắn lấy bắp đùi. Thỉnh thoảng thừa cơ tự Bạch Trạch trên đùi kéo xuống đến một túm lông, lặng lẽ giấu ở trong ngực, cảm ứng được Dương Tam Dương khí cơ. Hai người cùng nhau quay người hướng cửa trông lại. Hai người các ngươi ngược lại là dễ chịu. Dương Tam Dương tức giận, nghe hỏi Dương Tam Dương. Bạch Trạch ùng ụp một cái tự trên ghế xích đu xoay người rơi xuống đất. Trên dưới ánh mắt ngạc nhiên đánh giá Dương Tam Dương. Tiểu tử ngươi, cùng trước kia không giống nhau. Thật sao? Ta cũng là cảm thấy như vậy. Dương Tam Dương cười tủm tỉm đi lên trước. Nằm ở trên ghế xích đu, hai gia hỏa này tinh thông tiên thiên thần thuật, dịch toán chi đạo vô song, đối với an nguy của mình không có chút nào lo lắng. Người nào thắng? Bạch Trạch hiếu kỳ mà nói. Trước đó đại chiến thảm liệt, trên trời rơi xuống mưa máu như là như chút nước, lại có thánh đạo khí cơ càn quét đại hoang, trận thế thật to. Dương Tam Dương chỉ chính mình bắp đùi. Bạch Trạch không làm sao, chỉ có thể duỗi ra móng vuốt giúp hắn nắm. Dương Tam Dương cũng không thừa nước đục thả câu, đem thần ma đại kiếp quá trình nói một lần. Cái gì? Bạch Trạch hoảng sợ dừng lại trong tay động tác. Ma tổ cư nhiên trở thành bán thánh, còn bị phong ấn, có gì đáng kinh ngạc? Trước đó thần đế vẫn lạc, đều không gặp ngươi như vậy giật mình. Dương Tam Dương mở mắt ra, sắc mặt kinh ngạc nhìn Bạch Trạch liếc mắt. Ngươi biết cái gì? Thần đế cái chết, tại ta trong dự liệu. Ta tự nhiên không có cái gì tốt kinh ngạc. Nếu không ta cũng không cần trốn ở hậu phương xem kịch. Chỉ là không nghĩ tới ma tổ dĩ nhiên còn sống. Chẳng những còn sống, hơn nữa còn sống rất thoải mái. Bạch Trạch gãi gãi cái cằm. Long Phượng Kỳ Lân ba tổ được đại thế, tương lai đại hoang lại là một hồi gió tanh mưa máu a. Tựa hồ có chút không ổn a, chư thần tình cảnh đáng lo. Bạch Trạch đứng người lên, cũng lại không cho Dương Tam Dương xoa chân, mà là ngửa đầu nhìn ngay, trong mắt lộ ra một vệt lo lắng chi sắc. Một giây sau, Minh Hà đi tới, Bạch Trạch lập tức nhãn tình sáng lên, thấy được Minh Hà trong ngực hai thanh bảo kiếm. Tốt bảo vật, một cái đi nhanh tiến lên, đi vào Minh Hà trước người, muốn đem cái kia bảo vật cầm trong tay, lại bị Minh Hà mở ra móng vuốt, cảnh giác nhìn xem hắn. Lão tổ, bảo vật này là ta ký thác pháp tướng bảo vật, ngươi cũng không thể loạn nghĩ. Bạch Trạch nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng. Sao có thể a? Sao có thể a? Ta liền chỉ là nghĩ nhìn xem mà thôi. Đừng nhỏ mọn như vậy nha. Minh Hà phòng trộm giống nhau nhìn xem Bạch Trạch. Chờ ta ký thác pháp tướng, lại cho ngươi xem một chút bảo vật. Lại nói sư huynh ký thác pháp tướng thành công, bảo vật diễn sinh ra được thần cấm. So ta hai thanh kiếm này tốt chẳng biết bao nhiêu. Thần cấm, Bạch Trạch kinh hô, đột nhiên xoay người, một đôi mắt xanh mơn mởn nhìn chằm chằm hắn. Nghĩ đều đừng nghĩ, Dương Tam Dương lẩm bẩm nói, ta liền nhìn xem, ngươi mở cho ta mở mắt. Lão tổ ta sống ức vạn năm, có thể chưa từng gặp thần cấm là cái dạng gì. Bạch Trạch nhào vào Dương Tam Dương trong ngực, mặt dày mày dạn dắt lấy hắn cổ áo. Đúng nha, sư huynh ngươi liền cho chúng ta mở mắt một chút đi. Tiên thiên thần cấm đến tột cùng là cái dạng gì? Phục Hy cũng là lộ ra vẻ tò mò. Lúc này Hoa từ ngoài cửa đi tới, cũng là trơ mắt nhìn hắn. Dương Tam Dương không làm sao, chỉ có thể tự trong tay áo móc ra một quyển quyển trục, đưa cho đám người, cầm đi xem, sau đó trả lại cho ta. Bạch Trạch đoạt lấy bảo vật, sau đó vọt qua một bên, mở ra thái cực đồ, nhìn cái kia huyền diệu khó lường đường vân, chảy ra nước bọt, qua mấy người cũng là phần phật nhào tới. Dương Tam Dương lắc đầu, bọn gia hỏa này tâm tính quá mức với không thành thục. Đang nghĩ ngợi, bên tai tiếng vang, tổ sư lời nói tại bên tai truyền ra, ngươi lại đến ta trong phòng. Dương Tam Dương nghe vậy lập tức đứng người lên, hóa làm độn quang đi vào tổ sư giảng đạo chi địa. Đồng Nhi buồn bực ngán ngẩm đếm lấy trên trời đám mây, trong mắt tràn đầy sinh không có thể luyến dáng vẻ, nhìn thấy Dương Tam Dương đi tới, không khỏi nhãn tình sáng lên. A, chọn không ăn nồi lớn sao? Người tiểu chất lại thua thiệt tới. A, đây không phải đạo quà. Tiểu tử ngươi lại trở về rồi. Đang khi nói chuyện lời nói chạy gió, một răng răng mất đi hai viên, nhìn có chút buồn cười. Đồng Nhi, Dương Tam Dương nghe hiểu, nhìn đối phương nhếch miệng cười, thiếu khuyết răng, không khỏi ra mặt kéo ra, tựa hồ cảm nhận được Dương Tam Dương ánh mắt. Đồng Nhi lập tức ngậm miệng, nhưng lại không cam lòng nói, đến vọt khinh người quá đáng, hắn cũng không có dễ chịu. Đồng Nhi sư huynh, ngươi cần gì phải đâu? Dương Tam Dương lắc đầu, tổ sư chiếu ta đi vào, sau đó tại cùng sư huynh tự thoại, nói dứt lời cất bước đi vào hậu viện, đã thấy tổ sư ngồi ngay ngắn ở cây rong dưới. Đại sư huynh đạo truyền sưng mặt sưng mũi ngồi tại tổ sư hạ thủ, cả người đầu sưng thành đầu lợn, hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ. Con mắt sưng đã híp mắt thành một cái khe, miệng thành hai cây xúc xích bự, lúc này là triệt để mặt mày hốc hác. Nếu không phải nhận biết sư huynh khí cơ, hắn tuyệt không dám tin tưởng trước đó cái kia phong thần như ngọc nam tử dĩ nhiên rơi vào bộ dáng như vậy. Tựa hồ cảm nhận được Dương Tam Dương ánh mắt, đạo truyền xấu hổ cười một tiếng, cái kia đồng tử độc quá lợi hại, vì huynh thương thế không có 5.000 năm đừng hòng khôi phục, về sau sợ là không mặt mũi thấy người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,